Kết hôn thay thế, được chồng như ý, chương 84-94. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Như Mộ đầu óc chảy xuôi. Nhưng ông ta rất thích Phó Ngự Phong và Ôn Lương ở bên nhau. Tốt nhất là loại cả đời không thể chia lìa. Tình cảm của Phó Ngự Phong dành cho Ôn Lương càng sâu đậm thì vị trí của tập đoàn Ôn Thị sau lưng Ôn Lương càng vững chắc. Nghĩ đến đây, nụ cười trên mặt Ôn Như Mộ lại trầm xuống một chút. Suýt chút nữa ông ta đã nói ra mục đích của mình với Phó Ngự Phong trên điện thoại. Thấy quan hệ vợ chồng cháu tốt như vậy, ông nội và chú cũng yên tâm. Được rồi, Ngự Phong, tối nay ở Ngọc Cảnh sảnh đường, tôi sẽ đưa Ôn Lương đến đó. Động tác cầm sách của Ôn Lương sững người tại chỗ. Cô nghi ngờ liếc về phía đó. Ánh mắt lạ lùng, quan hệ vợ chồng tốt sao? Cô không biết Phó Ngự Phong đã nói gì với Ôn Như Mộ để khiến ông ta vui như vậy. Nhưng, chuyện giữa hai người đàn ông này, sao lần nào cũng phải kéo cô lên? Ôn Lương vô cùng bực mình. Cô không muốn dính líu đến mối quan hệ của họ chút nào. Khi Phó Ngự Phong nghe thấy những lời của Ôn Như Mộ, anh suy nghĩ một lúc. Đôi mắt của anh tối sầm lại. Không cần, tôi sẽ đến đón cô ấy lúc 6 giờ. Ôn Như Mộ càng vui vẻ. Nhìn Ôn Lương một cái đầy ngưỡng mộ. Lớn tiếng cố ý nói. Cháu tới đón con bé. Được rồi, chúng ta cùng nhau từ công ty đi. Ôn Lương ở nơi đó sửng sốt. Phó Ngự Phong sẽ đến đón cô. Ôn Như Mộ để điện thoại di động màu hồng của cô xuống. Tùy tiện ném lên bàn. Tiếng điện thoại đập vào mặt bàn. Trái tim Ôn Lương run lên kịch liệt. Vừa ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt của Ôn Như Mộ. Ôn Như Mộ đã bỏ đi vẻ mặt mà ông ta vừa nói chuyện với Phó Ngự Phong. Nhưng từ nước da hồng hào của ông ta, Ôn Lương vẫn cảm thấy tâm trạng ông ta rất tốt. Lương Lương, làm tốt lắm, Ôn Lương. Cô cau mày hung hăng nhìn Ôn Như Mộ khó hiểu. Chú đang nói cái gì vậy? Cái gì là làm tốt lắm? Ôn Như Mộ bật cười. Tiếng cười vang vọng khắp phòng làm việc. Nỗi nghi ngờ trong lòng Ôn Lương càng thêm sâu. Đánh giá về ngoại hình của chú mình, Phó Ngự có lẽ đã đồng ý dùng bữa với ông ta. Nhưng chỉ ăn một bữa thôi cũng có thể khiến ông ta vui vẻ như thế này. Sau khi Ôn Như Mộ mỉm cười, ông ta nhìn Ôn Lương, muốn thể hiện phong thái của một trưởng bối hiền lành. Ông ta bước đến chỗ Ôn Lương, giơ tay vỗ vỗ vai cô nói, phải chiếm được trái tim của Phó Ngự Phong như bây giờ. Chỉ có như vậy, nhà họ Ôn mới có thể tiếp tục thịnh vượng, có sự hậu thuẫn của mẫu thân cháu để tiếp tục phát triển. Nó mới có thể tồn tại. Cháu biết không, Ôn Như Mộ không kìm lòng được khi vỗ vai cô. Ôn Lương đau đớn co rụt vai lại, cắn chặt môi dưới im lặng lùi lại một bước. Trong mắt Ôn Như Mộ, cô chính là không muốn. Ôn Như Mộ sắc mặt xa sầm. Sao, cháu không muốn, cháu quên là ai đã nuôi nấng mình sao? Ôn Lương, cháu mới kết hôn mấy ngày, liền biết hướng cùi, trỏ ra ngoài rồi. Đồ con gái bất hiếu. Ôn Lương mím môi, đợi đến khi Ôn Như Mộ mắng đủ rồi mới nói nhỏ. Chú, cháu không phải không muốn. Nhưng cháu chợt nhớ ra là cháu vẫn chưa hoàn thành công việc mà trường bộ phận giao cho. Vì Phó Ngự Phong đã đồng ý ăn cơm với chú nên cháu về trước. Ôn Như Mộ nụ cười biến mất. Nhìn bóng lưng Ôn Lương đang chạy đi. Trầm giọng nói. Chờ đã, bước chân Ôn Lương dừng lại. Cô nghe thấy giọng nói của Ôn Như Mộ sau lưng. Bữa tối hôm nay, Phó Ngự Phong đích thân nói để cho cháu đi cùng. Buổi chiều cậu ấy sẽ đặc biệt đến đón cháu. Hôm nay cháu không cần đi làm. Đi thu dọn đồ đạc và chuẩn bị cho buổi chiều đi cùng Phó Ngự Phong. Nếu tiện thể tạo điều kiện hợp tác giữa hai người thì cháu sẽ là người góp công lớn nhất. Ôn Lương sắc mặt tái nhợt, không nhìn lại, nghe lời của Ôn Như Mộ, Ông muốn cô làm người bồi rượu đi uống rượu cùng Phó Ngự Phong sao? Cô không nói chuyện, cầm điện thoại di động trên bàn lên, bước nhanh ra khỏi văn phòng chủ tịch. Ôn Lương không nghe lời Ôn Như Mộ mà bỏ qua công việc. Thay vào đó, cô ngoan ngoãn hoàn thành mọi công việc trong tay trước khi ngừng gõ bàn phím. Vương Hâm nằm trên bàn nhìn Ôn Lương. Cô ấy thấy sắc mặt Ôn Lương từ khi lên lầu đã trở nên rất tệ. Nhưng không nói lời nào, cũng không dám hỏi, chỉ có thể nhìn cô chằm chằm, muốn nói vài câu. Ôn Lương điều chỉnh lại suy nghĩ, quay đầu lại liền phát hiện Vương Hâm đang nhìn mình chăm chú. Cô sững người một lúc, nổi hết da gà lên cánh tay, nói, Hâm Hâm, sao cô lại nhìn tôi với ánh mắt như vậy? Vương Hâm nghe cô nói, giọng điệu vẫn mất cân bằng như trước. Cô ấy không nhịn được tò mò cúi xuống và chọc vào cánh tay của cô. Lương Lương, cô sao vậy? Từ khi xuống lầu đã mất hồn mất vía. Chú cô nói với cô cái gì? Ôn Lương mím môi, trong tiềm thức không muốn nhắc đến chuyện xấu mà Ôn Như Mộ đã làm. Cười cười nói, không có chuyện gì, là chuyện nhỏ của gia đình. Vương Hâm thấy cô không còn phân tâm nữa, liền an ủi. Được rồi, vẻ mặt vừa rồi của cô làm tôi sợ chết khiếp. Ôn Lương cười ha hả mỉm cười, nhưng không nói. Khi gần đến giờ tan sở, Lưu Đào, thư ký của chủ tịch vội vã bước vào văn phòng bộ phận quan hệ công chúng. Ôn Lương tính tình điềm đạm, chưa bao giờ là loại người vội vàng về nhà. Cô ngồi trên ghế đầu sắp xếp tài liệu công việc gần đây, thu dọn từng chút một. Trên mặt không hề lộ ra vẻ lo lắng. Vì Dịch Phàm đưa cô đi làm vào buổi sáng nên hầu như tất cả mọi người trong văn phòng ngoại trừ Vương Hâm đều nhìn cô bằng ánh mắt mang theo thành kiến. Hết lần này đến lần khác nói đùa vài câu. Nhìn thấy Ôn Lương chỉ cười, sự ghen tị trong lòng càng mạnh. Yô, nhìn Lương Lương này, bên cạnh người giàu liền không muốn phản ứng lại cũng ta. Lương Lương, cô thật không phúc hậu. Sáng nay tên đẹp trai kia, cùng ông chủ phía trên chúng ta, có quan hệ gì với cô vậy? Lý Hồng là người phụ nữ nói nhiều nhất trong văn phòng này. Cô ta không thể thoát khỏi hầu. Hết mọi rắc rối. Hôm nay Ổn Lương được một phú nhị đại đưa đi làm. Ngồi xuống không bao lâu, ông chủ lại gọi cô vào phòng làm việc. Đây là hai tin tức lớn, nhưng đều xảy ra với một nhân viên nhỏ vừa mới vào. Lý Hồng không kìm lòng được, nhìn thấy hôm nay nữ chính lại mặc kệ mình như thế nào. Cô ta lại càng tức giận, lời mỉa mai trong lời nói của cô ta ai cũng có thể nghe thấy. Ngay khi sắc mặt Vương Hâm thay đổi, muốn tiến tới tranh luận với cô ta, Ôn Lương đã nắm lấy Vương Hâm đang không yên. Nhẹ nhàng, lắc đầu với cô ấy. Vương Hâm kìm nén tức giận, ủ rũ ngồi xuống ghế. Ôn Lương quay đầu lại nhìn Lý Hồng, mím môi cười nói, chị Hồng, chị đang nói cái gì vậy? Chỉ là một người bạn sáng nay đến gặp tôi, không nói đến ông chủ, bảo tôi đi làm đương nhiên là vì công việc rồi. Ôn Lương vẫn cười với cô ta, không muốn tranh cãi với một người như vậy. Tới giờ tan sở, công việc gần như đã hoàn thành. Khi Lý Hồng bắt đầu thu xếp, rất đông người vây quanh xem cuộc vui. Lý Hồng chế nhạo, không tin chút nào, ai sẽ tin chứ? Ôn Lương, mới vừa rồi còn là thực tập sinh, ở đâu gặp được một người bạn trưởng thành hấp dẫn như vậy? Nhìn dáng vẻ hôm nay của người đó, ít nhất cũng phải 27-80 tuổi rồi. Không nói đến ông chủ không có quan hệ gì với cô. Nếu không có quan hệ sao lại nhiều lần tìm một nhân viên nhỏ như cô tới văn phòng? Công ty có nhiều người như vậy, sao ông ấy không tìm ai khác mà lại cố tình tìm cô? Vẻ mặt Ôn Lương đanh lại, nụ cười gần như không thể treo được. Chị Hồng, không hiểu sao ông chủ cứ tìm tôi, không bằng để tôi đi hỏi Ôn Tổng. Lý Hồng sắc mặt thay đổi, Cô ta chỉ đang nhìn vào kẽ hở để chế giễu cô gái nhỏ này. Ai ngờ lại dám ra tay với ông chủ bên trên để trấn áp cô ta. Hỏi ông chủ, cô ta vẫn không biết quan hệ giữa ông chủ và người này là như thế nào. Nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu của Ôn Lương. Có lẽ chính là người tình nhỏ mà Ôn Tổng giấu kín, đến lúc bị vạch trần xem cô chết như thế nào cũng không biết. Nhưng cô ta, Lý Hồng, đã làm việc ở Ôn gia nhiều năm như vậy. Sao có thể để một nhân viên nhỏ vừa mới tới đây mắng mỏ như vậy? Khịt mũi, cô ta định nói thêm vài câu thì đã thấy Lưu Đào vội vã bước vào văn phòng. Lý Hồng giật mình, nhanh chóng chạy về chỗ ngồi xuống. Mập mạp trên người run lên động tác. Cô ta ngồi vào chỗ của chính mình. Kinh ngạc vỗ vỗ trong lòng. Lo lắng nhìn Lưu Đào ở cửa. Đùa thôi. Nếu Lưu Đào thấy cô ta bắt nạt cô gái nhỏ này, anh ta vẫn không biết sẽ nói thế nào với Ôn Tổng. Lưu Đào vội vàng đi vào. Không để ý tới Lý Hồng đang ở bên cạnh. Hắn ta liếc nhìn xung quanh. Nhìn thấy vị trí của Ôn Lương. Hít một hơi bước nhanh đi tới. Nhỏ giọng nói. Mời đi theo tôi một chút. Trước mặt nhiều người như vậy. Lưu Đào không gọi tên Ôn Lương. Ôn Như Mộ nói với Ôn Lương khi cô vào công ty. Mọi thứ sẽ bắt đầu từ con số 0 ở công ty. Cô sẽ không phải đại tiểu thư của Ôn Thị Ôn Lương. Ôn Lương bởi vì ông nội nên mới vui vẻ đồng ý. Thực ra, cô cũng không quan tâm lắm đến việc mình làm ở đâu. Vị trí gì, chỉ cần ông nội vui là cô có thể làm bất cứ điều gì. Nhìn vẻ mặt của hắn ta, Ôn Lương mơ hồ đoán được điều gì đó. Tâm tình bình tĩnh lại, không khỏi cảm kích khi Tan Sở không có đi tới. Ôn Lương thật sự rất mất hứng khi bị bắt lần nữa. Ôn Lương từ trên ghế ngồi mặc áo khoác, cầm túi sách lên ghế. Xoay người nói với Vương Hâm. Hâm Hâm, tôi đi trước đây, ngày mai gặp lại. Vương Hâm cũng nhanh chóng vẫy tay với cô. Ngày mai gặp lại, Lương Lương. Ôn Lương mỉm cười, xoay người đi theo Lưu Đào ra ngoài. Không để ý đến một nhóm người với vẻ mặt khác nhau trong văn phòng. Xe của Phó Ngự Phong đã đến tầng dưới của tập đoàn Ôn Thị. Dịch Phàm liếc nhìn thời gian. Mới 5 giờ rưỡi, còn nửa tiếng nữa là Ôn Thị mới tan sở. Chủ tịch, ngài có muốn tôi lên xem một chút không? Phó Ngự Phong liếc mắt nhìn sang chỗ khác. Không cần, chờ một chút, không còn mấy phút nữa. Dịch Phàm hơi kinh ngạc liếc nhìn anh. Không dám phản kháng, ngoan ngoãn thu lại ánh mắt. Nhưng trong lòng lại dâng trào. Chủ tịch uống nhầm thuốc gì mà? Lại chủ động chờ người. Tập đoàn Hà Nghi An không ai không biết Phó Ngự Phong có ba đen. Sắc mặt đen, tính tình đen và thủ đoạn đen. Chỉ cần chọc tới anh một chút, đừng nói là chuyện gì. Anh liền ngay cả cơ hội ân hận cũng không cho người ta. 8:45, điện thoại di động của Phó Ngự Phong đột nhiên vang lên. Anh nhìn lướt qua, là Ôn Như Mộ. Nghĩ đến việc người đàn ông này làm mọi cách để mời mình ăn tối. Phó Ngự Phong xoa xoa thái dương đau đầu. Rất khinh thường hành vi ngang ngược của ông ta. Ôn Tổng, anh vẫn cầm lên. Phó Ngự Phong nghĩ thầm. Đó là bởi vì mặt mũi của người phụ nữ Ôn Lương. Như vậy tính ra, cô lại đang nợ mình một ân huệ khác. Phó Ngự Phong hơi cong môi. Ngự Phong, cậu đến rồi à? Có. Cần tôi cho xe đến đón cậu không? Phó Ngự Phong thản nhiên ậm ừ và nói không chút lưu tình. Không cần đâu. Tôi đã ở dưới lầu Ôn Thị. Ôn Như Mộ lập tức ngồi dậy khỏi ghế văn phòng và ra hiệu về phía thư ký của mình. Ông ta cười nói với người ở đầu dây bên kia điện thoại. Ôi đứa nhỏ này, đến đây cũng không nói cho chút biết. Chú cùng Lương Lương xuống ngay lập tức, chờ một chút. Phó Ngự Phong không có tâm tình muốn tranh luận với ông ta khi nghe thấy điều này. Chỉ cúp điện thoại, Ôn Như Mộ lại tức giận. Nhưng nghĩ đến chuyện mình muốn từ người khác, ông ta cố gắng hết sức để nguôi giận, ném điện thoại vào túi, tức giận bước ra ngoài. Vừa rồi Lưu Đào đã tiến lên một bước theo ám hiệu của Ôn Như Mộ. Đến phòng quan hệ công chúng tìm Ôn Lương. Ôn Như Mộ nhặt áo khoác bên cạnh mặc vào, tự mình xuống thang máy. Buổi chiều đông thành, thời tiết đột ngột thay đổi, bão cát kéo theo mưa. Ngay khi Ôn Lương bước ra khỏi tòa nhà của Ôn thì cô đã bị gió lạnh xen lẫn mưa phùn làm cho rùng mình. Lưu Đào không biết bên ngoài trời đang mưa. Nhìn thấy tình hình, anh ta đứng tại chỗ, rối tinh rối mù một lúc mới nói với Ôn Lương. Đại tiểu thư, cô đợi tôi một chút, tôi sẽ đi lấy ô. Ôn Lương nhẹ gật đầu với anh ta. Lưu Đào xoay người nhanh chóng trở về tòa nhà. Phó Ngự Phong buồn chán lấy điện thoại di động ra nghịch. Nghiêng đầu vô tình nhìn thấy Ôn Lương đang run rẩy đứng trước cửa Ôn thị. Anh nhíu mày thật chặt nói. Dịch Phàm, đưa người phụ nữ kia lại đây. Dịch Phàm nghe thấy giọng nói của anh. A, một tiếng, vội quay lại nhìn, thấy Ôn Lương đang đứng trong gió lạnh, cậu nhanh chóng cầm lấy ô và nhanh chóng mở cửa để xuống xe. Lưu Đào chạy tới chạy lui cuối cùng cũng tìm được chiếc ô. Khi chuẩn bị hộ tống Ôn Lương đến ga ra, anh ta nhìn thấy một người đàn ông mặc vest và giày da đang đi tới đi lui trên con đường phía trước. Nói với Ôn Lương, cô Ôn, chủ tịch nhờ tôi mời cô lên xe. Ôn Lương ngẩng đầu nhìn Dịch Phàm đang đứng trước mặt mình. Cô không thể mở mắt vì gió, cô nhẹ nhàng nói. Cảm ơn, thư ký Dịch. Sau đó cô nhanh chóng di chuyển. Dưới sự che chở của Dịch Phàm, cô lên xe của Phó Ngự Phong. Lưu Đào ngơ ngác đứng cầm ô, mở to mắt nhìn xe. Hoảng sợ vội vàng lấy điện thoại di động ra gọi cho Ôn Như Mộ. Chủ tịch, không ổn rồi. Đại tiểu thư không biết đi với ai rồi. Ôn Như Mộ đang ở trong thang máy. Tín hiệu không tốt lắm. Chỉ nghe Lưu Đào lời nói, nhưng là nắm rõ trọng điểm. Cậu nói cái gì? Nói rõ ràng cho tôi. Lưu Đạo hung hăng mà nuốt nước miếng và nói. Vừa rồi khi tôi ở cửa với đại tiểu thư, thấy bên ngoài trời đang mưa. Tôi kêu cô ấy đợi ở cửa một lát. Tôi vào lấy ô đi. Ai biết được tôi mới mượn được ô. Đại tiểu thư liền cùng một người đàn ông mặc vest đen lên xe. Nói xong, anh ta lại nhìn lên và nhanh chóng nói. À, vâng, thưa chủ tịch, xe vẫn chưa rời đi, chính là trước cửa tòa nhà công ty. Ôn Như Mộ lập tức tức giận, không thèm để ý đến hình tượng của mình liền lớn tiếng quát. Kêu bảo vệ chặn xe lại cho tôi, không được để đại tiểu thư đi cùng người khác, biết không? Lưu Đào nghe thấy giọng nói tức giận của Ôn Như Mộ, chân mềm nhũn, lập tức nói, vâng, đúng. Đúng, chủ tịch, tôi đi ngay lập tức. Ôn Như Mộ cúp điện thoại. Khuôn mặt ông ta trở nên rất gớm ghiếc. Chửi rủa dữ dội, tạp chủng này. Ông ta không thể tưởng tượng được rằng nếu Phó Ngự Phong không nhìn thấy bóng lưng Ôn Lương khi ông ta tới ăn cơm, thì hạng mục này sẽ không còn cơ hội xoay chuyển. Cửa thang máy lúc này vừa mở ra. Ôn Như Mộ không đợi được mở cửa, liền xoay người lao ra ngoài. Hệ thống sưởi trong xe đang bật, vừa tiếp xúc với không khí ấm áp, Ôn Lương liền rùng mình dữ dội. Thấy Phó Ngự Phong vô cảm nhìn mình, cô dừng lại nói, cảm ơn Phó Ngự Phong mặc kệ cô. Ôn Lương thấy thế cũng không muốn tự mất mặt, cô xoay người ngồi xuống ghế bên cạnh, giảm bớt lạnh giá trên người. Nghe thấy âm thanh thở hổn hển của cô, Phó Ngự Phong khẽ cau mày, quay đầu liếc nhìn cô từ trên xuống dưới, trầm giọng nói, sao cô mặc ít vậy? Ôn Lương không ngờ rằng anh sẽ chủ động nói chuyện với cô như vậy. Và cô hơi ngẩn người. Hả? Trái tim Phó Ngự Phong hơi ấm lên bởi dáng vẻ ngây thơ của cô. Anh ho khan một tiếng, khẽ nhìn sang chỗ khác. Biệt thự Nam Sơn không có quần áo mùa đông sao? Ôn Lương rốt cục xác nhận người đàn ông này đang nói chuyện với mình. Cô suy nghĩ một chút rồi nói. Tôi không muốn ở đó lâu làm phiền anh. Cho nên tôi không mang theo quần áo giày. Phó Ngự Phong cau mày. Không biết có phải là do cô nói. Không muốn sống ở đó lâu dài. Hay vì không mang theo quần áo giày. Dịch Phàm. Tối nay gửi một số bộ quần áo mùa đông mới của các thương hiệu lớn đến quần áo của cô Ôn. Ôn Lương sửng sốt. Không cần. Hôm nay tôi có thể về nhà mặc đồ của mình. Phó Ngự Phong uể oải liếc cô một cái. Ôn Lương lập tức cúi đầu cắn rứt lương tâm. Không muốn cái gì tôi mua cho cô. Ôn Lương mím môi không nói gì. Không muốn. Nhưng có thể nói sao? Không. Không cần phiền toái. Cảm ơn. Ôn Lương không biết cô đang cảm thấy gì. Tim đập nhanh. Sự trầm tư đột ngột của Phó Ngự Phong cũng giống như tính cách của anh từ trước đến giờ. Độc đoán xâm nhập vào thế giới của cô. Đến nỗi ngay cả khi cô từ chối. Cô dường như rất thiếu tự tin. Lông mày của Phó Ngự Phong không khỏi nhíu lại. Cái gì là của cô là của cô. Cái gì mua cho cô cũng là tôi mua cho cô. Khi ông nội đi qua, thấy không có quần áo mới. Liền cho, rằng tôi đã đối xử tệ bạc với cô. Ôn Lương, bây giờ sao chuyện gì cũng liên quan đến ông nội là sao? Nhưng cô cũng thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là do ông nội chứ không phải do anh quan tâm đến cô. Ôn Lương nghĩ thầm, trong lòng có lẫn lộn. Cảm giác mất mát nhanh chóng tràn vào trong lòng. Nhanh chóng biến mất. Ôn Lương không bắt được. Trong tiềm thức trốn tránh không bao. Giờ tới. Ôn Lương gật đầu nói. Nếu là như vậy thì. Cô chưa kịp nói hết lời. Đột nhiên. Một nhóm nhân viên bảo vệ từ tòa nhà của tập đoàn Ôn Thị từ bên ngoài tràn đến chặn ngoài xe của Phó Ngự Phong. Nhìn thấy xe bị vây kín. Lưu Đào mới hơi an tâm mà đợi ở cửa cao ốc. Nhìn thấy Ôn Như Mộ từ trong thang máy đi ra. Liền nhanh chóng đi lên đón. Chủ tịch, người đã bao vây rồi. Chạy không nổi. Ôn Như Mộ nghiến răng nghiến lợi. Xú nha đầu này. Xem tôi có đánh chết nó không. Nói xong. Ông ta đi xuống lầu. Lao thẳng về phía xe. Lưu Đào nhanh chóng mở ô che trên đầu Ôn Như Mộ. Đi theo phía sau ông ta đến chiếc xe bên đường. Khi Dịch Phàm nhìn thấy tình hình bên ngoài, vẻ mặt luôn phóng đãng không kiềm chế liền chìm xuống. Chủ tịch, ngài có muốn tôi xuống xe xử lý không? Phó Ngự Phong vừa liếc mắt ra ngoài cửa sổ liền nhìn thấy Ôn Như Mộ đang hung hăng tiến đến dưới sự trao đổi của thư ký. Liền chế nhạo nói, không cần, thành thật ngồi đi. Ôn Lương rất không yên lòng. Cô nhìn quanh nhìn qua cửa sổ. Nhóm nhân viên bảo vệ mặc áo đen đứng đó với dáng vẻ hung hãn. Không ngại mưa gió. Bao vây kín kẽ toàn bộ chiếc xe. Cô nuốt nước bọt. Không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Trong lòng cảm thấy hơi sợ hãi. Phó Ngự Phong như có mắt sau lưng. Quay đầu lại. Đối với cô nói. Đừng sợ. Người đã tới rồi, sẽ giải quyết sớm thôi. Ôn Lương cắn môi dưới. Giọng hung ác nói. Biết rồi, cô thường dùng câu này. Dùng giọng điệu hung ác để che giấu sự rụt rè của mình. Nhưng trong mắt Phó Ngự Phong, nó giống như một con mèo con bị bùng nổ. Bộ móng vuốt lông của nó đột nhiên sáng lên. Sau đó nhanh, chóng được rút lại, khiến người ta cảm thấy ngứa ngáy. Phó Ngự Phong im lặng quay đầu lại và gõ ngón tay lên chân mình. Anh luôn kiên nhẫn với con mồi mình thích. Thời cơ chưa tới thì không nên vội vàng. Còn chưa kịp suy nghĩ. Ôn Như Mộ đã được thư ký hộ tống đến bên cạnh xe. Nhìn thấy chiếc AV giá trị này, ông ta sửng sốt một hồi. Sắc mặt càng đen hơn. Ông ta nháy mắt sang một bên. Lưu Đào ở bên cạnh. Bước nhanh về phía trước và gõ cửa. Ôn Lương, cháu xuống đây. Bằng không đừng trách chú không khách với cháu. Giọng của Ôn Như Mộ vang lên bên ngoài xe. Lưng của Ôn Lương hơi sững lại. Cô kinh ngạc nhìn Phó Ngự Phong, nhỏ giọng hỏi, người bên ngoài là chú tôi sao? Phó Ngự Phong nhìn lại cô, gật đầu, nhẹ giọng trấn an, chấm, đừng lộ diện, cứ thành thật mà ngồi đi. Ôn Lương trợn to hai mắt, cô không biết anh định làm gì. Cô do dự, nhưng mà, Phó Ngự Phong cau mày trừng mắt nhìn cô. Ôn Lương sợ tới mức phát run, đột nhiên không nói nữa. Được rồi, không nói thì không nói. Sao lại hung dữ như vậy? Ôn Như Mộ đang ở bên ngoài xe thấy cửa xe vẫn chưa mở nên mất kiên nhẫn. Bước lên trước gõ cửa xe hai lần. Giọng đầy uy hiếp, người bên trong, mau mở cửa ra cho tôi. Nếu không thì đừng trách tôi không khách khí. Chủ tịch Ôn muốn làm như thế nào? Giọng nói lạnh lùng của Phó Ngự Phong đột nhiên vang lên từ cửa sổ xe. Khiến tiếng gõ cửa của Ôn Như Mộ cứng đờ. Cửa sổ xe từ từ hạ xuống. Khuôn mặt tuấn tú của Phó Ngự Phong hiện ra trong tầm mắt. Xuyên qua rèm mưa, rất lạnh. Biểu cảm trên khuôn mặt của Ôn Như Mộ rất phong phú. Ông ta nhìn ánh mắt lãnh đạm của Phó Ngự Phong. Muốn cười nhưng không cười được. Muốn khóc nhưng cảm thấy không phải lúc. Lúng túng đứng đó một lúc. Chỉ có thể cố chấp mở miệng phun ra mấy chữ. Hóa ra là Ngự Phong. Ha ha, ha ha. Nói xong, ông ta như chợt nhớ ra hung thủ. Hùng hãng đá Lưu Đào một cái. Anh ta hét lên một tiếng. Á, rồi trực tiếp ngã xuống mưa. Mẹ kiếp, mày nói nhảm mà. Không thèm nhìn là ai. Mày bị mù à? Lưu Đào đau đớn nằm trên mặt đất và co lại thành một quả bóng. Cú đá của Ôn Như Mộ đập thẳng vào bụng. Một cơn co thắt đột ngột của cơ thể khiến anh ta lăn lộn trên mặt đất đau đớn. Phó Ngự Phong cau mày dữ dội. Nhìn cảnh này dưới trời mưa. Cảm thấy rất không kiên nhẫn. Ôn Tổng, ông có thể cho người của mình về không? Vây quanh xe tôi như vậy. Vẫn nghĩ đến mặt mũi của tôi. Ôn Như Mộ nhanh chóng mở to mắt. Luống cuống tay chân xua tay. Lưu Đào ngã xuống nên không còn thấy bóng người cầm ô cho ông ta. Bảo vệ phía sau cũng thờ ơ đứng đó. Sững sờ không một bóng người bước tới. Tim Ôn Như Mộ đau xót. Hùng hăng thở ra. Tự mình đi tới cầm ô trên mặt đất lên. Một trận gió lạnh đột ngột thổi qua khiến ông ta rùng mình một cái. Ngự Phong, cậu xem cậu nói ngốc cái gì. Hiện tại tôi đã biết trên xe này là cậu rồi. Sao có thể để bọn họ làm gì cậu? Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. He he, ông ta căm hận liếc nhìn cả nhóm nhân viên bảo vệ. Còn không mau cút khỏi đi. Nhân viên bảo vệ mặt không hề cảm xúc. Những người tới rồi nhanh chóng biến mất. Nhưng trong vòng 2 phút, một đám người đã biến mất tảm tích. Phó Ngự Phong khẽ liếc nhìn Ôn Như Mộ, khuôn mặt phơn phớt, mái đầu bết dầu do mưa đánh tơi tả, bộ đồ đắt tiền dính trên người. Vì mưa khiến ông ta rất khó coi. Chỉ liếc mắt một cái, anh lập tức thu hồi ánh mắt, trầm giọng nói, nếu đã giải thích rõ ràng hiểu lầm rồi, vậy Ôn Tổng mau đến chỗ ăn cơm đi, tôi đi trước một bước giúp ông tìm chỗ. Ôn Như Mộ mở to mắt nhìn Phó Ngự Phong đầy hoài nghi. Người sau chỉ thờ ơ dặn dò. Dịch Phàm, đi. Dịch Phàm im lặng trả lời. Vâng. Cửa kính xe nâng lên, rời đi trước mặt Ôn Như Mộ. Này, Ngự Phong, cậu. Ôn Như Mộ vội vàng đuổi theo hai bước. Không những không gọi được điểm dừng, ngược lại còn bị hất nước bùn lên vì mép bánh xe. Chờ đó cho lão tử. Để xem tôi sẽ đối với cậu như thế nào khi nhận được đồ án. Ôn Như Mộ đứng ở nơi đó tức. Giận gầm lên. Nhìn bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ này. Một ngụm khí nghẹn ứ trong cổ họng. Ôn Lương ngồi trong xe không hề xuất hiện. Cô nghe rõ cuộc đối thoại giữa Phó Ngự Phong và Ôn Như Mộ. Không khỏi thở dài. Cô cắn môi. Ngập ngừng nhìn Phó Ngự Phong, cuối cùng không nhịn được hỏi, anh làm chuyện này, Không sợ chú tôi đối phó với anh sao? Phó Ngự Phong nghe xong hồi lâu mới biết Ôn Lương đang nói chuyện với mình. Khóe miệng anh khẽ co giật. Lại nhìn về phía cô gái nhỏ đang lo lắng. Trên mặt mang theo nụ cười dỗ dành. Nếu ông ta đối phó với tôi, cô sẽ đứng bên kia. Ôn Lương nghẹn ngào mà trợn to hai mắt. Gì? Bên nào? Phó Ngự Phong cười khẽ. Nếu chú cô ra tay với tôi, cô định đứng về phía ai? Ôn Lương hiểu ra, ngạc nhiên nhìn anh, không chút do dự nói. Đương nhiên là Ôn gia. Sắc mặt Phó Ngự Phong tối sầm lại. Ôn Lương, cô có lương tâm không? Cô là người nhà với ai? Ôn Lương nói. À, vẻ mặt vô tội làm cho Phó Ngự Phong không thở nổi. Cảm thấy rất khó chịu. Một lúc sau, anh mới bình tĩnh lại. Chợt nhớ ra điều gì đó. Hỏi, Ôn Như Mộ vẫn luôn đối xử với cô như vậy. Ôn Lương ngừng nói. Chỉ cúi đầu im lặng nhìn mảnh đất trước mặt. Phó Ngự Phong mỉm cười. Quay người và không muốn nói nữa. Khi đến cảnh ngọc sảnh đường. Dịch Phàm và tài xế khiêng Phó Ngự Phong ra khỏi xe. Đặt người và xe lăn ở cửa nhà hàng. Ôn Lương lặng lẽ đi theo phía sau. Định làm người vô hình suốt đêm. Phó Ngự Phong nhìn thấu ý định của cô. Hoàn toàn không cho cô cơ hội này. Trầm giọng nói, sao cô còn không tới đẩy tôi? Ôn Lương ngẩng đầu tức giận trừng mắt nhìn Phó Ngự Phong. Người đàn ông này khi đi đến đâu cũng thật là khó chịu. Phó Ngự Phong như chưa từng nghe thấy. Ngồi trên xe lăn nhìn thẳng vào cô. Khóe miệng nở một nụ cười nhàn nhạt. Khi những người xung quanh nghe thấy tiếng động, đều nhìn cô. Ôn Lương nắm chặt tay. Bước lên trước chống tay lên xe lăn. Một nụ cười thành công xuất hiện trên khóe miệng Phó Ngự Phong. Để Ôn Lương đẩy mình vào ngọc cảnh sảnh đường. Ôn Như Mộ hơn một giờ sau đã đến. Ngọc cảnh sảnh đường nằm trong khu đô thị. Cách nhà họ Ôn không xa. Ôn Như Mộ đến muộn. Vừa đẩy cửa bước vào đã cảm thấy sảng khoái tinh thần. Thoạt nhìn eo ép vừa trở về. Thay quần áo. Cô. Ôn Lương nắm chặt tay, bước lên trước chống tay lên xe lăn. Một nụ cười thành công xuất hiện trên khóe miệng Phó Ngự Phong. Để Ôn Lương đẩy mình vào ngọc cảnh sảnh đường. Ôn Như Mộ hơn một giờ sau đã đến. Ngọc cảnh sảnh đường nằm trong khu đô thị. Cách nhà họ Ôn không xa. Ôn Như Mộ đến muộn, vừa đẩy cửa bước vào đã cảm thấy sảng khoái tinh thần. Thoạt nhìn eo ép vừa trở về. Thay quần áo, rồi mới đi qua. Sau khi Ôn Lương đẩy Phó Ngự Phong vào phòng riêng, cô lặng lẽ ngồi bên cạnh. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, ngoan ngoãn không nói lời nào. Ôn Như Mộ ban đầu bước vào ngọc cảnh sảnh đường với thái độ thù địch. Khi người phục vụ dẫn ông ta vào phòng riêng, ông ta hít thở sâu vài cái rồi lại nở nụ cười một lúc trước khi vào phòng riêng. Người phục vụ choáng váng. Ôn Như Mộ đẩy cửa bước vào. Liền nhìn thấy Phó Ngự Phong ngồi sau bàn. Trên mặt mang theo nụ cười như cũ. Ông ta bật cười. Ngự Phong, cháu lớn như vậy rồi. Còn thích nói đùa. Làm sao có thể quên được chú cháu đâu. Phó Ngự Phong khóe miệng cong lên một cách xấu xa. Thật xin lỗi. Chủ tịch Ôn, vừa rồi Lương Lương ở ngoài cửa rét run. Tôi nghĩ cô ấy lạnh quá, nên muốn đến sớm, dù sao trong nhà hàng sẽ ấm áp hơn. Ôn Lương, cô kinh ngạc nhìn lên người đàn ông bên cạnh, nghiến răng nghiến lợi, có ý muốn ăn tươi nuốt sống một miếng thịt của anh. Nụ cười trên mặt Ôn Như Mộ đông cứng lại, nhưng chỉ trong chốc lát, ông ta lại cười. Chú cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy rằng vợ chồng mới cưới các cháu có một mối quan hệ tốt như vậy. Ngự Phong, cháu phải đối xử tốt với Lương Lương nhà chú đó. Phó Ngự Phong tiếp lời với một nụ cười. Ôn tiên sinh, ông đừng lo lắng. Có rất nhiều cô gái mà người khác cho là xấu. Nhưng ở đây là một bảo bối băng thanh ngọc khiết. Tự nhiên tôi phải ôm nó vào lòng để bảo vệ. Phó Ngự Phong có điều ám chỉ. Nghe vậy đôi mắt Ôn Như Mộ hơi trầm xuống.

ngoan ngoãn không nói lời nào. Ôn Như Mộ ban đầu bước vào Ngọc Cảnh sảnh đường với thái độ thù địch. Khi người phục vụ dẫn ông ta vào phòng riêng, ông ta hít thở sâu vài cái rồi lại nở nụ cười một lúc trước khi vào phòng riêng. Người phục vụ choáng váng. Ôn Như Mộ đẩy cửa bước vào. Liền nhìn thấy Phó Ngự Phong ngồi sau bàn. Trên mặt mang theo nụ cười như cũ. Ông ta bật cười. Ngự Phong, cháu lớn như vậy rồi. Còn thích nói đùa. Làm sao có thể quên được chú cháu đâu. Phó Ngự Phong khóe miệng cong lên một cách xấu xa. Thật xin lỗi. Chủ tịch Ôn, vừa rồi Lương Lương ở ngoài cửa rét run. Tôi nghĩ cô ấy lạnh quá, nên muốn đến sớm, dù sao trong nhà hàng sẽ ấm áp hơn. Ôn Lương, cô kinh ngạc nhìn lên người đàn ông bên cạnh, nghiến răng nghiến lợi, có ý muốn ăn tươi nuốt sống một miếng thịt của anh. Nụ cười trên mặt Ôn Như Mộ đông cứng lại, nhưng chỉ trong chốc lát, ông ta lại cười. Chú cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy rằng vợ chồng mới cưới các cháu có một mối quan hệ tốt như vậy. Ngự Phong, cháu phải đối xử tốt với Lương Lương nhà chú đó. Phó Ngự Phong tiếp lời với một nụ cười. Ôn tiên sinh, ông đừng lo lắng. Có rất nhiều cô gái mà người khác cho là xấu. Nhưng ở đây là một bảo bối băng thanh ngọc khiết. Tự nhiên tôi phải ôm nó vào lòng để bảo vệ. Phó Ngự Phong có điều ám chỉ. Nghe vậy đôi mắt Ôn Như Mộ hơi trầm xuống. Tươi cười trên mặt thiếu chút nữa không nhịn được. Ha ha, nếu đã như vậy, chú yên tâm rồi. Ông ta cười ngượng ngùng. Nhưng Phó Ngự Phong lại quay đầu nhìn Ôn Lương. Không khí, nhất thời đông cứng lại. Hai má Ôn Lương ửng hồng. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng Phó Ngự Phong lại không biết xấu hổ như vậy. Nói những lời nhớ nhung như vậy trước mặt chú của mình. Cảm nhận được ánh mắt dò hỏi của Ôn Như Mộ, Ôn Lương cảm thấy trên mặt nóng bừng, bất giác cúi đầu xuống. Phó Ngự Phong không khỏi mím môi khi nhìn thấy biểu cảm ấm áp trên gương mặt cô. Nhìn thấy bức tranh đẹp đẽ của một đôi trai gái tình chàng ý thiếp trước mặt. Ôn Như Mộ cười hai lần, ý thức được chán nản. Vẻ mặt ủ rũ gọi. Phục vụ đâu rồi? Một người thường xuyên ở nhà hàng lớn, thấy ông ta vào cửa, quản lý nhà hàng sáng sớm đã đợi phục vụ ở cửa hộp. Nghe tiếng liền gõ cửa đi vào, cười nói, chào Ôn Tổng, tôi là quản lý của nhà hàng này, tôi có thể giúp gì cho ông? Nghe anh ta tự giới thiệu, Ôn Như Mộ cuối cùng cũng quay lại hiện trường. Sắc mặt cũng tốt, hơn rất nhiều, nói. Cho tôi xem tất cả đồ ăn đặc biệt của các người. Nhân tiện lấy hai chai rượu tốt lại đây. Khi Phó Ngự Phong nghe thấy điều này, anh không khỏi nhướng mày. Bây giờ anh không thể di chuyển chân của mình. Anh tương đương với bệnh nhân. Nhưng Ôn Như Mộ lại mời anh uống rượu. Nhưng anh còn chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy Ôn Lương nói. Chú, chân của Phó Ngự Phong vẫn đang hồi phục nên không thể uống rượu. Phó Ngự Phong có chút kinh ngạc. Anh không ngờ rằng Ôn Lương vốn luôn rụt rè lại chủ động nói thay mình. Ngay cả đôi mắt đổ dồn về phía cô cũng ấm hơn một chút. Ôn Lương nóng lòng muốn cắn đứt đầu lưỡi. Không thể quan tâm đến chuyện của chính mình. Chưa kể Phó Ngự Phong thân thể vẫn bình thường. Gãy chân còn giả bộ bị người khác nhìn thấy. Còn lo lắng cái gì ở đây, Ôn Như Mộ sắc mặt trở nên có chút không tốt. Trưởng bối cùng nhau nói chuyện. Cháu sáp miệng vào làm gì? Ôn Lương cắn môi, nhưng là không nói nữa. Phó Ngự Phong cau mày. Không hài lòng ngước lên nhìn Ôn Như Mộ. Ngay cả Ôn Như Mộ, người đã lăn lộn trên sa trường nhiều năm như vậy, cũng không khỏi rùng mình. Chủ tịch Ôn hình như đã quên lời tôi nói vừa rồi. Phó Ngự Phong lạnh lùng nói. Nhìn chằm chằm Ôn Như Mộ. Ôn Như Mộ lạnh người gấp mấy lần. Ở trước mặt người ngoài sắc mặt không thể mất. Lỗ tai đỏ bừng. Trừng mắt nhìn quản lý Ngọc Cảnh sảnh đường. Cậu còn làm gì ở đây? Sao còn không đi? Quản lý nhà hàng là người đã gặp các mặt của xã hội. Từ góc độ của riêng Ngọc Cảnh Sành Đường, mỗi ngày tiếp vô số các giới tôn quý nhưng không chưa có người nào khiển trách như vậy. Sao có thể không lý do mà tức giận với anh ta như vậy? Nghe được lời của Ôn Như Mộ, nụ cười trên mặt quản lý không chút thay đổi. Vẫn cười nhìn Ôn Như Mộ. Ôn tiên sinh, phòng bếp đã dặn dò đầu bếp nấu cho ông trước rồi. Ông còn cần phục vụ ngoài rượu không? Ôn Như Mộ vừa rồi đã bị Phó Ngự Phong làm cho sượng mặt. Lúc này quản lý không biết điều nhắc lại chuyện cũ. Trong mắt ông ta tràn đầy tức giận. Phục vụ cái gì vậy? Sao còn không mau dọn đồ ăn đờ, làm chậm thời gian của khách quý của tôi? Tôi cho các người không chịu nổi. Người quản lý mặt không thay đổi. Mỉm cười xoa dịu Ôn Như Mộ. Ôn tiên sinh bình tĩnh lại trước. Ông là khách quý của Ngọc Cảnh Sành Đường. Cho nên chúng tôi đương nhiên muốn làm cho ông trước. Các món ăn đã được truyền lại. Ông ngồi uống trà trước nhé. Lát nữa tôi sẽ tới phục vụ. Ôn Như Mộ nghe vậy cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Ông ta lén lút liếc nhìn Phó Ngự Phong từ khóe mắt. Bản thân mình ở bên cạnh uy phong. Hai người bên kia ngay cả khóe mắt cũng không thèm cho mình. Ông ta không khỏi trầm giọng. Biết rồi, mau dọn đồ ăn đi. Quản lý cười cười bước ra ngoài. Khi Ôn Như Mộ đang nói chuyện với quản lý nhà hàng, ánh mắt Phó Ngự Phong không ngừng rơi vào người Ôn Lương đang ở bên cạnh. Nhìn thấy cô gái nhỏ chưa từng mở miệng từ khi đi vào. Ngoại trừ những lời cô vừa nói cho mình, Phó Ngự Phong câu môi, nghiêng người vô cùng thích thú, thấp giọng hỏi, đói bụng chưa? Cô muốn bọn họ đặt mấy miếng bánh bông lan lót dạ trước không? À, hả, Ôn Lương hơi kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn Phó Ngự Phong có chút khó hiểu. Chẳng lẽ hôm nay người đàn ông này bị ma ám, tất cả các loại dáng vẻ dịu dàng và ân cần đối với cô, khiến cho tim gan của cô run lên. Ôn Lương vừa nói xong liền nhận ra phản ứng của mình có chút lớn. Thấy Ôn Như Mộ cùng quản lý nhà hàng từ ngoài cửa nhìn mình, cô không khỏi co rụt đầu lại. Phó Ngự Phong tiếp tục nhìn cô với một nụ cười. Thấy người còn chưa nói gì đã rụt đầu lại. Không nhịn được. Xách. Một tiếng. Thích làm rùa đen rụt đầu như vậy hả? Giọng người đàn ông trầm thấp đầy từ tính. Ôn Lương lắc đầu nguẩy nguẩy. Khẽ cắn môi dưới. Không cần. Tôi không đói. Đi làm cả một buổi chiều. Vừa rồi đến cửa tập đoàn Ôn thị lâu như vậy. Sắp qua giờ ăn rồi. Làm sao không đói? Phó Ngự Phong nhướng mày. Nhìn Ôn như nghĩ một đường nói một nẻo. Trong lòng cảm thấy không biết tư vị gì. Quản lý. Người đàn ông nói đột ngột. Thành công ngăn người quản lý nhà hàng đi ra ngoài. Phó Ngự Phong vừa trở về Trung Quốc. Lần đầu tiên anh đến Ngọc Cảnh Sảnh Đường là để ăn cơm với Ôn Hữu Tranh. Và lần này là lần thứ hai. Nhưng người quản lý giống như một người rất tinh tường. Nhìn thấy Ôn Như Mộ đối xử với Phó Ngự Phong như vậy, anh ta thầm đoán thân phận của người đàn ông ưu tú này. Nói với giọng điệu vô cùng lễ phép. Xin chào ngài, tôi có thể giúp gì cho ngài? Phó Ngự Phong gật đầu. Con người bừng tỉnh như chứa đựng cả biển rộng. Thâm thúy không nhìn thấy đáy. Trước tiên hãy đưa lên vài món điểm tâm. Súp bổ dưỡng nhạt hơn một chút. Không cay. Quản lý liếc nhìn Ôn Như Mộ. Người đang nhìn người đàn ông ngồi sau bàn với vẻ mặt khó hiểu. Cũng không có ý tứ nói gì. Anh ta khẽ gật đầu và nói. Vâng, ngài đợi một lát. Sau đó, anh ta lập tức lùi ra ngoài. Ôn Như Mộ rất khó hiểu trước hành động của Phó Ngự Phong. Ngự Phong, sao đột nhiên nhớ tới ăn điểm tâm? Ôn Như Mộ đi tới. Ngồi ở bên cạnh Phó Ngự Phong hỏi. Ông ta thích án cay. Và mặt ông ta đỏ bừng quanh năm. Thậm chí đến mức không ăn cay là không vui. Phần phó vừa rồi của Phó Ngự Phong khiến ông ta rất khó chịu. Phó Ngự Phong khẽ liếc ông ta một cái rồi nói. Lương Lương dạo này dạ dày không tốt nên không ăn được đồ cay. Ôn Lương đã tê dại cả đầu rồi. Đêm nay Phó Ngự Phong đã dùng cô làm lá chắn không biết bao nhiêu lần. Giờ cô nghe thấy người đàn ông bên cạnh nói dối mặt không chút thay đổi. Trong lòng cô không khỏi có chút sóng gió. Ôn Như Mộ bất mãn liếc nhìn Ôn Lương. Bởi vì bài học lần trước, lần này ông ta cũng không nói gì. Chỉ là tiến lên ngồi ở bên cạnh Phó Ngự Phong. Thái độ phục vụ của Ngọc Cảnh Sảnh Đường rất tốt. Quản lý nhà hàng rời đi chưa đầy 5 phút thì cùng một nhóm nhân viên phục vụ quay lại. Một nhóm người đã đưa vài đĩa tráng lên bàn. Ôn Lương sững sờ. Thưa ngài, món tráng miệng ngài muốn sẽ sớm chuẩn bị xong. Ngài có thể dùng trước. Phó Ngự Phong gật đầu về phía người đàn ông. Cảm ơn, người quản lý mỉm cười. Ngài từ từ anh dùng. Sau đó anh ta lùi ra. Tiện thể đóng cửa lại. Phó Ngự Phong cầm đũa lên. Đặt một viên khoai tím và khoai môn cho Ôn Lương. Nhẹ giọng nói. Nhanh ăn đi. Không phải đói bụng sao? Ôn Lương nhìn trên bàn đầy đồ tráng miệng với ánh mắt phức. Tạp. Rồi lại nhìn thấy Phó Ngự Phong vẫn đang gắp đồ cho mình. Cô cảm thấy khó chịu. Vội nói. Tôi tự làm. Anh đừng gắp. Sau đó nhanh chóng cầm đũa lên ăn. Cô thực sự rất đói. Hôm nay Ôn Như Mộ đưa cô đến đây. Ý định ban đầu là muốn cô trở thành một bình hoa yên tĩnh. Nhưng bây giờ hành động của Phó Ngự Phong đã trực tiếp đẩy cô ngã xuống bàn. Ôn Lương thậm chí không cần nhìn cô cũng biết ánh mắt Ôn Như Mộ nhìn mình sẽ rất dữ tợn. Khi Phó Ngự Phong bị cự tuyệt, anh chậm rãi thu tay lại. Nhìn Ôn Lương ăn cơm không ngẩng đầu lên. Trong mắt hiện lên một nụ cười nhẹ. Ôn Như Mộ mặt trầm như nước. Nhìn chằm chằm đôi uyên ương trước mặt. Không thể chen vào một chữ. Chỉ cảm thấy mình thật là thừa thãi. Nghĩ đến đây, ông ta nhìn Ôn Lương bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Ông ta cau mày nói. Trưởng bối và chồng còn chưa động nữa. Sao cháu đã ăn trước vui vẻ như vậy? Cháu đã quên lễ, nghĩa liêm sỉ được dạy ở nhà rồi sao? Phó Ngự Phong trực tiếp cau mày. Ánh mắt nhìn Ôn Như Mộ vô cùng không kiên nhẫn. Ôn Như Mộ hơi hơi đắc ý, như thế nào? Tôi giáo huấn cháu gái của mình. Phó Tổng chẳng lẽ còn muốn quản sao? Ôn Như Mộ hết cách. Hôm nay Phó Ngự Phong làm gì cũng có vẻ không muốn hợp tác với ông ta. Nếu không tìm cơ hội chuyển hướng đề tài. Ước chừng hai, người sẽ không nán lại đến cuối bữa. Hôm nay sao ông ta có thể nuốt được nhiều tức giận như vậy? Phó Ngự Phong chậm rãi đặt đũa xuống. Cầm khăn giấy bên cạnh lau miệng. Nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn Ôn Như Mộ. Giọng điệu không hề dịu dàng. Chủ tịch Ôn muốn gì? Cuối cùng cũng đến rồi. Cách chương.